Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, đỉnh tiêm hội tụ, nơi này, ngược lại là có chút giống ban đầu ở ngoại băng vực lúc. Tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra quảng trường A. Diệp Băng nhìn về phía trước đã đứng thẳng không ít thân ảnh quảng trường khổng lồ. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trong óc hiện ra năm đó ở Hàn Nguyệt Đế Quốc chú khí sư công hội lần kia đúc khí. Không khỏi dường như đã có mấy đời. Bất quá nơi này mặc dù giống, nhưng là Diệp Băng bây giờ đúc khí thực lực, đã sớm cùng năm đó không thể so sánh nổi. Hắn cần thiết phải đối mặt, cũng là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục cao cấp nhất một nhóm chú khí sư. Có thể tới tham gia chú thần hội, chỉ ít đều là đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư. Thậm chí là một chút thần giai cấp thấp chú khí sư. Đều chưa hẳn có thể thông qua tư cách khảo hạch, chân chính lại tới đây. Diệp Băng cường hãn linh hồn chi lực cảm ứng đi qua. Những cái kia đứng tại trên quảng trường hơn 100 người. Đại đa số đều là thần giai trung đế cấp linh hồn cường giả. Một số nhỏ thì là đạt tới thần giai cao cấp đốc khí tông sư. Đến mức đứng tại phía trước nhất mấy người. Linh hồn khí tức cực kỳ bành trướng bàng bạc, rất rõ ràng linh hồn chi lực còn xa hơn ở trên Diệp Băng. Đạt đến thần giai đỉnh phong cấp độ, theo như cái này thì, cái này mấy tên mặt có ngạo ý thần giai đỉnh phong chú khí sư. Mới là lần này chú thần hội chân chính có nhìn đoạt giải quán quân tồn tại. Đến mức mặt khác những chú khí sư kia, cũng chỉ là lộ cái mặt thôi. Tất Huyền, làm Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới nào đó một chỗ thời điểm. Vừa hay nhìn thấy cái kia một thân áo bào màu bạc thân ảnh cũng đem ánh mắt chuyển đem qua đây. Làm cho hắn trong đôi mắt không khỏi sinh ra một vòng oán hận chi ý. Mặc dù giờ phút này Diệp Băng đã bằng dựa vào Sa Tổ Huyền Băng khôi phục chi lực. Đem băng lực cùng linh hồn chi lực đều khôi phục được đỉnh phong. Nhưng cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nói chính là cái đạo lý này rồi. Tương đối mà nói, Tất Huyền sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Dù sao lấy hắn đường đường cửu phẩm thần hoàng tu vi. Vậy mà tại ám dạ đánh lén phía dưới, đều không có có thể thu rơi Diệp Băng tính mệnh. Cái này với hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt hai người xen lẫn mà xuống, phảng phất trong không khí đều sinh ra một đạo mịt mờ ánh lửa. Làm cho tất cả chú ý Tất Huyền chú khí sư bọn họ. Tất cả đều mặt hiện lên dị sắc, những người này đều là nhận biết Tất Huyền, cũng biết vị này không chỉ có là băng lực tu vi được. Thuật đốc khí càng là không kém hơn chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Thực là lần này chú thần hội mạnh mẽ nhất đoạt giải quán quân người ứng cử. Thế nhưng là cái kia vừa mới xuất hiện tại trên quảng trường thiếu niên áo trắng. Toàn trường người quen biết coi như không có mấy người, cũng chỉ có số ít mấy vị tham gia qua ngày đó tư cách khảo hạch chú khí sư. Mới xem như có một ít ấn tượng, tỉ như Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên trưởng lão, đó chính là giết Mộc Cửu Lôi tiểu tử sao? Sở Mạch Niên bên cạnh, đứng đấy một cái thân hình có chút cao lớn lão giả. Nó mũi ưng mắt sâu. Nhìn cung tu giả bình thường tướng mạo hơi có chút bất đồng. Trong miệng lời nói, ẩn chứa một tia không hiểu ý vị. Đúng là hắn, Tung Dương trưởng lão, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu tử kia linh hồn chi lực khá là cổ quái. Nghe được bên cạnh trưởng lão gặp hỏi, Sở Mạch Niên trong lòng run lên. Bất quá nghĩ đến ngày đó một cửu lôi tử trạng. Hắn liền đối cái kia tuổi quá trẻ thiếu niên áo trắng. Sinh ra một tia mịt mờ ý sợ hãi. Hừ, chỉ là tứ phẩm tiên đế. Cũng xứng cùng bọn ta tranh hùng. Ta nhìn chú thần hội này thật sự là một giới không bằng một lần. Được xưng là Tung Dương trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội cường giả. Trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Tựa hồ là đối Sở Mạch Niên coi trọng cái kia áo trắng tiểu tử rất có chút bất mãn. Thậm chí là liền chú thần hội đều giận chó đánh mèo bên trên. Vị này thân phận còn cao hơn Sở Mạch Niên mũi ưng lão giả lai lịch cũng không nhỏ. Hắn chính là Vạn Bảo Thương Hội đương kim đại trưởng lão. danh tự gọi là Trương Tung Dương. Một thân tu vi, rõ ràng là đạt đến bát phẩm thần hoàng cấp độ. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu ở băng nguyên hải vô danh hoang đảo phía trên. Chết tại Diệp Băng Vạn Bảo Thương Hội trong tay tuần sát đường hộ pháp Trương Vạn Sơn. Chính là vị này dòng chính cháu trai. Nói thật, lúc ấy khi biết chính mình vị kia dòng chính cháu trai hồn bài phá toái thời điểm. Trương Tung Dương thực là giận không kềm được, chỉ tiếc băng nguyên hải mênh mông. Hắn liền xem như muốn tìm được hung thủ giết người báo thù. Thời gian ngắn bên trong cũng là không thể nào làm được. Chỉ là Trương Tung Dương không biết là, giờ phút này trong miệng hắn tứ phẩm tiên đế, chính là đem hắn cháu trai giết chết kẻ cầm đầu. Hết thảy trời xui đất khiến, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ ầm vang bộc phát. A, Tất Huyền lão gia hỏa kia, vậy mà lại bị một tên mao đầu tiểu tử ảnh hưởng tâm tính. Thiếu niên áo trắng kia là ai? Quảng trường một phía khác phía trước nhất, một tên lão giả áo trắng lạnh nhạt mà đứng, trong miệng tiếng cười khẽ, cho thấy hắn đối cái kia Tất Huyền đồng thời không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Tại phía trên Huyền Băng đảo này, có thể có lần này khí khái người có thể cũng không quá nhiều. Ha ha, khẳng định là Lôi Thần Điện những tên kia tâm trí không kiên. Cứ như vậy còn muốn siêu việt ta Băng Thần Điện, đơn giản nằm mơ. Lão giả áo trắng bên cạnh chính là một cái lão giả mặt đỏ. Bất quá nó lời nói lại là có chút chanh chua, từ nó tự xưng bên trong. Hai cái vị này rõ ràng là đến từ cái kia danh xưng đại lục chúa tể băng thần điện. Có lẽ giữa sân có rất nhiều người đều nhận ra hai vị này băng thần điện cường giả thân phận. Trong đó ông lão mặc áo trắng kia ở trong băng thần điện địa vị. Có thể nửa điểm đều không thể so với Tất Huyền ở trong Lôi Thần Điện địa vị kém. Chính là băng thần điện đại trưởng lão, Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công danh tự này cùng băng thần điện đương đại điện chủ khá là giống nhau. Nghe đều giống như chín chữ lót, bất quá cả hai cùng là cửu phẩm thần hoàng. Sức chiến đấu chênh lệch lại là có chút lớn, mà Đặng Cửu Công không chỉ có riêng là cửu phẩm thần hoàng đơn giản như vậy. Hắn hay là một tên hàng thật giá thật thần giai đỉnh phong chú khí sư. Một thân đúc khí thần lực. Hoàn toàn không tại cái kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền phía dưới. Đến mức Đặng Cửu Công bên cạnh vị kia, địa vị đồng dạng không nhỏ. Nó tại băng thần điện trưởng lão vị bên trong xếp hạng đệ lục. Tên là Cố Bắc Mang, đã là một tên thất phẩm thần hoàng cường giả. Đáng nhắc tới chính là, Cố Bắc Mang băng lực tu vi không tầm thường, càng là một tên thần giai cao cấp đỉnh phong chú khí sư. Chỉ cần có thể rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần khí, liền có thể đột phá trở thành thần giai đỉnh phong chú khí sư. Bởi vậy cũng có thể thấy, băng thần điện danh xưng bên ngoài đại lục chúa tể, quả thật có thuộc về nó cường hoành một mặt, chỉ ít đến đây tham gia chú thần hội hai vị chú khí sư. Liền so Lôi Thần Điện muốn mạnh hơn một bậc, không thấy được cái kia chết tại Diệp Băng Mộc Cửu Lôi trong tay. Một cái đồng dạng là chín chữ thế hệ gia hòa, chỉ là đứng hàng Lôi Thần Điện hộ pháp, bản thân tu vi cũng chỉ có tam phẩm thần hoàng cấp độ sao? Đặng trưởng lão, có lẽ ngươi còn không biết đi, tiểu tử kia gọi Diệp Băng, chính là Diệp Gia Dư Nghiệt, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thần giai cao cấp linh hồn. Ngươi có thể không nên xem thường với hắn, ngay tại Đặng Cửu Công cùng Cố Bắc Mang lòng sinh khinh thường. Thực sự đang suy đoán thiếu niên áo trắng kia thân phận thời điểm. Cách đó không xa Tất Huyền không biết có phải hay không là nghe được đối thoại của bọn họ. Rõ ràng là tại lúc này cấp ra một cái rõ ràng đáp án. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tựa hồ liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất, đều có thể nghe được rõ ràng. Hết chương.